Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Tham Lang Chi Tâm. Tả Tiểu Đa cười đến một mặt chính nghĩa. Không cần, gặp lại tức là hữu duyên. Hôm qua xuất thủ cũng bất quá là trượng nghĩa mà ví. Tiểu tỷ tỷ người xinh đẹp như vậy, sao có thể bị người đánh cắp đi túi tiền? Đó là khẳng định không thể. Dừng một chút. Vụng trộm quan sát một chút, nói, tiểu tỷ tỷ ngươi không cần để ý, ngươi xinh đẹp như vậy, coi như không có ta cũng sẽ có người khác xuất thủ. Ân, nếu không chúng ta thêm cái hảo hữu, về sau thường liên hệ, nếu như tiểu tỷ tỷ thực sự cảm thấy băn khoăn, muốn biểu thị một chút mà nói, chỉ cần mời ta ăn một bữa cơm liền tốt, nhưng nói đến cảm tạ cái này, thì không cần. Chúng ta liền ngẫu nhiên ăn một chút cơm, đi dạo phố, uống một chút cà phê, bong bóng a, Tả Tiểu Đa tích cực đề nghị, đều có thể, thiếu nữ hơi cười, nói với Tả Tiểu Đa lời nói hoàn toàn không làm bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là phối hợp nói mình lời nói, ta cũng không có gì đem ra được, chỉ muốn đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật, trò chuyện tỏ tâm ý, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ mới tốt. Tâm ý, lễ vật, Tả Tiểu Đa híp mắt lại, ẩn cảm giác không đúng lắm. Thiếu nữ này, có vẻ như, có chút dáng vẻ đần độn. Nhìn qua, ngoại trừ cảm tạ ta, khác gì cũng không biết nói. Chỉ là rất cố chấp muốn đưa đồ vật. Cái này rất không thích hợp. Tựa như là, Tả Tiểu Đa trong lòng không ngừng tự hỏi. Rốt cục đạt được một cái kết luận. Tựa như là một bộ khôi lỗi. Đang bị người điều khiển, đơn thuần chấp hành nhiệm vụ đồng dạng, rất là máy móc, thiếu nữ duỗi ra tay nhỏ, chậm rãi mở ra, nhưng gặp trong lòng bàn tay bên trong chính là một viên óng ánh sáng long lanh khuyên tai ngọc. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây, càng thêm vị trí chỗ nơi hẻo lánh, bốn bề tầm nhìn, ánh sáng độ cũng không phải rất tốt, nhưng khuyên tai ngọc này tản mát ra oánh oánh quang hoa. Tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho đến bốn bề gần như mờ tối không khí bỗng nhiên sáng lên. Có một loại dưới ánh mặt trời thủy tinh hiệu quả, xem xét chính là hiếm thấy chi chân, không phải tầm thường. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, vừa xem xét này chính là đồ tốt, chẳng lẽ là tín vật đính ước, vậy ta càng không thể muốn. Niệm miêu muốn đánh chết ta, cái này cho ngươi, hơi tỏ tấc lòng. Thiếu nữ mỉm cười, nếu không phải ngươi, ví tiền của ta chỉ sợ liền thật mất đi. Nơi đó bên cạnh thế nhưng là có ba mụ mụ của ta duy nhất di ảnh. Tả Tiểu Đa lắc đầu liên tục, không nên, cái này quá quý giá, đây tuyệt đối không được. Ai, tiểu tỷ tỷ, ta nhìn mặt ngươi cùng nhau, cũng không giống như là người phụ mẫu đều mất đó a. Ngươi nói phụ mẫu đều mất. Là cha mẹ nuôi sao? Thiếu nữ sắc mặt nhất thời liền đen. Cắn răng nói. Ngươi còn biết xem tướng. Ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ a. Tả Tiểu Đa nhìn mặt mà nói chuyện. Trịnh trọng nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể tìm bất kỳ một cái nào thầy tướng đi xem. Chỉ cần hơi biết được. Liền có thể nhìn ra được. Ngươi không phải phụ mẫu đều mất cô đơn tướng mạo. Cho nên, nếu như ngươi nói di ảnh là thật. Như vậy, liền khẳng định là bị người lừa. Bằng không, chính là ngươi đang gạt ta. Tả Tiểu Đa cười cười. Ta cảm thấy, tiểu tỷ tỷ nói là sự thật a. Thiếu nữ áo hồng kia sửng sốt. Con mắt màu xám nhìn chằm chằm Tả Tiểu Đa. Thế mà chậm rãi biến sắc, biến thành người bình thường nhan sắc. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không phải cô đơn tướng mạo. Không phải, Tả Tiểu Đa nói rất khẳng định nói. Thiếu nữ do dự một chút, cắn môi, thần sắc thế mà trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, thao tác một chút, liền thả trở về, thần sắc từ từ chấn định lại, đem ngọc bội lấp tới. Cảm ơn ngươi, thu cất đi, Tả Tiểu Đa cỡ nào lanh lợi, tay mắt lanh lẹ bứt ra lui lại. Hắn luôn cảm giác đụng phải ngọc bội này sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Bao quát bị đánh chết hoặc là mặt khác chuyện không tốt đều có. Cười khan nói. Tiểu tỷ tỷ, như vậy tạ lễ ta là thật không thể nhận. hôm qua bắt đầu thấy, hôm nay gặp lại, thật sự là rất hữu duyên. Ta liền nói năng rườm rà khuyên ngươi một câu, đi nhanh đi, chờ một chút trời coi như đen. Ngươi một cái độc thân nữ hài tử độc thân ở bên ngoài, nhiều nguy hiểm à, thiếu nữ ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ngươi có thu hay không? Không thu, không thu, từ không diện ý, đức không xứng vị, lễ không hợp tình, đều là gây tai họa căn nguyên a. Tả Tiểu Đa lắc đầu như trống lúc lắc, nói đùa cái gì, cũng chỉ là hỗ trợ truy hồi túi tiền việc nhỏ, ngươi liền đưa lễ vật quý trọng như vậy, đây là hơi tỏ tấc lòng. Coi như ta dáng dấp đẹp trai, cũng không thể để ngươi như thế lừa gạt ta, ở trong đó tất nhiên có khác kỳ quặc, hai ta tình cảm không tới tình trạng kia a. Chớ nói chi là ngọc bội này nhìn không sai, nhưng nội uẩn chi không khí lại cho người ta một loại rất quỷ dị cảm giác. Tuyệt không phải người lương thiện. Thiếu nữ hừ một tiếng, cưỡng ép đem ngọc bội ném tới. Dù sao cho ngươi, ngươi muốn hay không? Tiếng nói mới rơi, xoay người rời đi, tốc độ di chuyển nhanh chóng, vượt xa khỏi Tả Tiểu Đa tưởng tượng, lóe lên liền không còn hình bóng. Tả Tiểu Đa phi tốc lóe lên, ngọc bội bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Nhìn xem trên đất ngọc bội, thở dài, A Di Đà Phật, ta hôm qua đã đạt được trả thù lao, nếu là lại thụ lễ này, chính là tham lam. Nói đi, thẳng quay đầu mà đi, hoàn toàn không có ngựa nhớ chuồng chi ý. Đối với trên mặt đất giá trị liên thành ngọc bội, thoáng như không thấy, cứ như vậy ném vào nơi đó mặc kệ. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Cẩu Đát, người rất không tệ. Tả Tiểu Đa quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp vừa mới rời đi thiếu nữ kia, lại từng bước một lui trở về. Nàng từng bước lui về sau, mỗi một bước, đều cực kỳ cẩn thận, chân rút về, gión mũi chân, điểm thực, mới chậm rãi đem bàn chân rơi xuống. Cuối cùng, gót chân hoàn toàn về sau, một cái chân khác mới bắt đầu trở về rút lui. Thần sắc trên mặt, bội hiển vẻ khẩn trương. Hôi bại hai mắt càng là trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Mà nàng trước đó phương, một đạo bóng người áo trắng lỗi lạc mà đứng, đang đứng tại đầu ngõ vị trí. Một cỗ lạnh lẽo chi ý, cũng tùy theo đập vào mặt đánh tới, vững vàng khóa chặt thiếu nữ áo hồng. Người vừa tới không phải là Tà Tiểu Niệm, lại là người nào? Thiếu nữ áo hồng nguyên bản hoàn toàn không có biểu lộ, khuôn mặt viết đầy khẩn trương sợ hãi. Tả Tiểu Đa trên khuôn mặt, cũng lập tức viết đầy khẩn trương sợ hãi. Tả Tiểu Niệm, nàng làm sao xuất hiện như thế kịp thời? Chẳng lẽ nàng một mực đi theo ta? Vậy ta nói, tỷ ta cái kia, thời điểm, nàng hẳn là không nghe được. À, tại Tả Tiểu Niệm băng hàn khí thế tiếp tục xâm nhập phía dưới. Màu hồng y phục ít nữ chỉ cảm thấy hô hấp gian nan. Liên động một đầu ngón tay. Đều là không dám, chớ đừng nói chi là xoay người bắt lấy Tả Tiểu Đa làm con tin ứng đối tình thế nguy hiểm loại hình. Ý nghĩ, đối mặt Tả Tiểu Niệm từng bước một tới gần, thiếu nữ áo hồng kia chỉ có từng bước một lui về sau. Tất cả chiến đấu tâm tư, tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Duy dư vô cùng vô tận sợ hãi, đối diện chậm rãi mà đến Tả Tiểu Niệm, nhìn mảnh mai thân thể. Lại tựa như là cả mảnh trời đều đè ép xuống, cường thế đặt ở trong lòng của nàng. Tả Tiểu Niệm nhìn xem trên đất chiếu lấp lánh ngọc bội, cười nhạt cười, tham lang chi tâm, ngươi là người tham lang vu môn, thế hệ này hành tẩu thế gian hạt giống môn nhân. Bất quá, nếu có thể cho phép hành tẩu thế gian, càng chui vào viêm võ nội bộ, thẳng vào phượng hoàng thành hạt giống môn nhân không nên yếu như vậy a. Tả Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, nghiêng đầu, không có khả năng là phân thân a. Thiếu nữ áo hồng sắc mặt tái xanh, ánh mắt cũng không còn nguyên bản tối tăm mờ mịt. Thay vào đó là cảnh giác cùng sợ hãi. Ngươi là ai? Tả Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, ta là người như thế nào không trọng yếu. Ngươi bây giờ nên lo lắng chính ngươi mạng nhỏ mới đúng chứ. Tham lang vu môn. Ngươi là thế nào vượt qua phòng tuyến, tiến vào nội lục, ngươi bây giờ, đã phát triển bao nhiêu người? Ngươi tên là gì? Lần này đến căn bản mục đích vì sao? Các ngươi lần này đến đây bao nhiêu người? Buổi tối hôm qua, một cái đội trộm cắp đột nhiên bị hủy diệt. Phải chăng cùng ví tiền của ngươi mất mà được lại có quan hệ? Là ngươi làm đi. Tả Tiểu Niệm này sẽ thanh âm rất nhẹ, rất nhu, đồng thời còn rất lạnh. Chính là Tả Tiểu Đa nghe, cũng có một loại không rét mà run đặc dị cảm giác. Hắn phá hủy kế hoạch của ngươi a? A, tại sao là Tham Lang Tâm mà không phải Tham Lang Phách? Chắc hẳn hắn phá hủy ngươi kế hoạch, ngươi cuối cùng một khối Tham Lang Chi Phách không có thể thuận lợi đưa ra ngoài. Cho nên ngươi phải dùng Tham Lang Pháp trận chủ tâm đến thu hoạch rơi ngoài ý muốn. Tả Tiểu Niệm chậm rãi tới gần. Cho nên, ngươi bị phản phệ rồi. Làm cho đến kế hoạch của ngươi phá sản. Càng bị phản phệ, hận nó tận xương. Chính là thuộc tất nhiên. Cho nên ngươi chuyên môn tới tìm hắn. Đưa ra khối này Tham Lang Chi Tâm. Hoặc là nên nói là, hắn phá hủy ngươi trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Đến mức ngươi nhất định phải từ trên người hắn để hoàn thành. Mới có thể kết thúc công việc. Tả Tiểu Niệm chậm rãi nói. Mặc dù nhìn như là tại đối mặt thiếu nữ áo hồng không ngừng mà ép hỏi. Nhưng là Tả Tiểu Đa biết. Tỷ tỷ giờ phút này nói tới mỗi một câu nói. Trong lòng đều là tại cho mình lên lớp. Tham Lang Pháp Trận. Chính là Tham Lang Vu Môn quen dùng thủ đoạn. Lấy Tham Lang Pháp Trận làm dẫn. Lấy Tham Lang Chi Tâm làm chủ, phát ra 10 khỏa Tham Lang Chi Phách, dẫn động 10 người lòng tham, lại lợi dụng trước đó bố trí 10 người huyết mạch xuyên qua trận pháp, dẫn phát Tham Lang Tâm cộng minh. Một khi trận pháp khởi động, phân tán đi ra Tham Lang Chi Phách sẽ tức thời dẫn bạo, khiến cho đến ký chủ tức thì mất mạng, mà Tham Lang Phách sẽ mang theo những người này huyết khí tinh phách trở về. Lần này thao tác sau khi lại có thể làm đến bố trí trận pháp người tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Có thể nói là hại người ích ta trong trận pháp điển hình. Tả Tiểu Niệm chậm rãi nói. Nhưng cái này Tham Lang Pháp trận bố trí. Nhìn như đơn giản nhanh gọn. Kỳ thực có hai nơi quan khiếu đến quan trọng muốn. Chính là đầu đuôi xử trí. Thủ làm trận pháp chi căn. Không định vị này. Trận pháp không thể nào mở ra. Mà đuôi làm trận pháp gốc dễ, chỉ có phách này chu toàn, mới có thể làm cho trận pháp hoàn mỹ thu quan, mà bố trí trận cục ký chủ, ngược lại là nhánh cuối, tùy tiện người nào tu vi gì đều dâu ria, chỉ cần ký chủ từ đầu đến cuối quán triệt lòng tham lam liền tốt. Mà cái này, chính là Tham Lang chi trận chân tướng, Tham Lang pháp trận, tại Trung Nguyên địa giới đã rất lâu không có xuất hiện. Nghe nói Tham Lang thập tiệt trận tại dẫn phát đằng sau, ngoại trừ tăng lên người Tham Lang Vu Môn tu vi bên ngoài, còn có thể còn lại một viên tinh túy Tham Lang chi tâm hoặc là một lần nữa ngưng tụ một viên. Tả Tiểu Niệm lần này là thật đang hỏi thiếu nữ áo hồng, mà viên này cuối cùng chi tâm rơi vào trong tay ai, liền muốn thụ ngươi vĩnh thế ra roi. Thiếu nữ áo hồng mặt mũi tràn đầy sợ hãi càng lắm, cắn răng nói. Người đến cùng là ai? Ta căn bản không biết ngươi nói chính là cái gì. Ta chỉ là để báo đáp giúp ta truy hồi túi tiền ân nhân. Chỉ thế thôi. Dấu bé không rõ đi ra nữ các ngươi liền nói là nữ chính hậu cung cái gì. Đoán quá bất hợp lý. Ta là viết loại kia hậu cung ngựa giống tiểu thuyết người sao? Ta rất oán giận. Các ngươi đối với ta quá không tín nhiệm. Cho nên cho điểm phiếu đề cử an ủi đi. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.